Xích Tâm Tuần Thiên, chương 669, Hận Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ung Quốc là uy tín lâu năm cường quốc rồi. Sớm mấy năm cường thế nhất thời điểm. Một lần Bắc Thượng cùng Kinh Quốc tranh hùng. Đáng tiếc cuối cùng thất bại. Không thể không co đầu rút cổ trở lại. Dẫn dắt Ung Quốc đi về phía đỉnh điểm một đời hùng chủ. Lại càng bất hạnh chiến tử tại gai. Này trực tiếp đưa đến Ung Quốc suy sụp. Ung Quốc vị kia hùng chủ thân chinh lúc chính là trẻ trung khỏe mạnh. Mặc dù trước tiên lập xuống thái tử, nhưng vẫn chưa khiến độ quá nhiều quyền lực. Cho nên bết bát hơn sự tình đã xảy ra. Hắn bên này chết tại chiến trường. Bên kia thái tử trực tiếp bỏ mình đông cung. Ngay sau đó liền đã xảy ra. Tam vương đoạt vị. Cả quốc gia một lần lâm vào phân liệt. Ba vị hoàng tử các cứ một nơi, lẫn nhau công phạt. Ngay lúc đó Nam Phương Thác bên đại tướng Trang Thừa Càn lại càng mượn cơ hội nát đất, trực tiếp tại Kỳ Xương Sơn Mạch bên kia thành lập Trang Quốc. Ung Quốc vốn nên là một cái bao quát Kỳ Xương Sơn Mạch, hơn nữa Trang Quốc 3.000 dặm thổ địa đồ vật khổng lồ, như có đầy đủ thời gian thống hợp toàn bộ Tây Cảnh Tây Bắc Bộ, khó không thể lần nữa cùng thiên hạ cường quốc tranh phong. Đáng tiếc bởi vì Tam Vương đoạt vị loạn, cùng Trang Thừa Càn phản bội, kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp lúc đó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau lại Tam Vương loạn bình ổn, Ung Quốc lần nữa thống nhất, lại bởi vì hỏng bét quốc tế tình thế. Trước sau không cách nào thu hồi Trang Quốc chi địa, lúc rời cảnh truyền, bây giờ Ung Quốc. Sớm không còn nữa năm đó. Nhưng dù sao gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, tại Tây Cảnh Tây Bắc Bộ vẫn có thể có nhất định uy vọng. Hiện tại Trang Quốc lập quốc hơn 300 năm, đã sớm xã tắc vững chắc, sơn hà khó sửa đổi. Ung Quốc phương diện trừ thỉnh thoảng tại bên chuyện trên khiêu khích một hai, đại đa số lúc cũng chỉ có thể làm nhìn. Dù sao vô luận là Trang Quốc xa xa ôm lên bắp đùi Cảnh Quốc, hay là gián đoạn Ung Quốc bá nghiệp Kinh Quốc, cũng sẽ không hy vọng thấy một cái bá chủ cấp Ung Quốc xuất hiện. Đường núi Bắc Phủ, thường đến huyện, một chỗ phong cảnh tú lệ tiểu sơn, Thành Diễm kiếm phái một nhóm cao đồ tạm nghỉ nơi đây. Đại sư huynh Tư Đồ Kiếm đang giảng thuật giang hồ, bí văn. Hắn tài ăn nói vô cùng tốt, nói được ưu việt khúc chiết. Các người có thể biết cái gì là nhân ma. Sư đệ các sư muội đều nghe được tập trung tinh thần. Tư Đồ Kiếm dư quang quét qua xinh đẹp nhất tiểu sư muội, thấy sắc mặt nàng phát bạch, có một ít sợ lại có chút ít mong đợi ánh mắt, không khỏi càng dũng cảm rồi. Các ngươi xem, ma, cái này chữ. Tư Đồ Kiếm rút kiếm trên đời này khắc chữ, động tác tiêu sái lưu loát, thanh âm trầm thấp, chính là quỷ phi tê giải, chính là muốn mạng người quỷ, mà nhân trung ma, lại càng cùng hung cực ác, quỷ trung quỷ, lại nói kia cửu đại nhân ma. Tư Đồ Kiếm giảng thuật một trận, chợt hỏi, các người biết thứ chín nhân ma là ai chăng? Ta biết, tiểu sư muội nhút nhát nói. Thôn tâm nhân ma Hùng Vấn, chính là bị Trúc Duy Ngã giết chết. Tư Đồ Kiếm nhíu nhíu mày. Đối với Trúc Duy Ngã loại này tên tuổi cũng có thể truyền tới Ung Quốc tới Trang Quốc Thiên Kiêu. Hắn thân là Ung Quốc tu sĩ. Đương nhiên là không có thiện cảm. Nhưng là chưa nói tới không phục. Cũng không tới phiên hắn tới không phục. Hùng Vấn tính cái gì? Tư Đồ Kiếm khịt mũi xem thường. Hắn căn bản hữu danh vô thực, tiểu sư muội xoắn góc áo của mình. Nhưng là ta nghe nói, hắn ăn thịt người tâm a, ăn thịt người tâm mấy chữ này vừa ra tới. Tại chỗ những thứ này không có như thế nào gặp qua huyết sư đệ sư muội, toàn bộ đều có chút khẩn trương. Hắn thiếu ác, cũng thiếu mạnh, chết tại Trúc Duy Ngã thương xuống đã không còn gì để nói. Tư Đồ Kiếm tùy tiện có lệ một câu. Đi vòng, ta muốn nói đến thứ chín nhân ma không phải hắn, mà là hận tâm nhân ma. Hận tâm nhân ma, một cái sư đệ không nhịn được lên tiếng hỏi. Hắn cũng ăn thịt người tâm sao? Tư Đồ Kiếm bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Một chút cũng không hiểu chuyện. Ta đường đường thanh diễm kiếm phái đại sư huynh. Nào có thời gian trả lời ngươi cái này thối tha nam nhân vấn đề. Bọn ngươi các sư muội hỏi a. Nhưng vấn đề đã lối ra. Các sư muội hỏi y ánh mắt cũng quăng tới đây. Nặng bên này nhẹ bên kia tuy là nên. Lại cũng không tiện quá rõ ràng. Tư Đồ Kiếm hay là miễn cưỡng hồi đáp. Hắn không ăn nhân tâm. Nhưng là, Tư Đồ Kiếm lời nói xoay chuyển. Hắn có thể trước hết để cho người trả lời một cái vấn đề. Sẽ đem nhân tâm đào. Phán đoán trả lời thực hư. Từ ý nào đó đi lên nói. Hắn so với Hùng Vấn muốn hung ác nhiều lắm. Bởi vì Hùng Vấn thích ăn nhân tâm. Giết người đào móc tâm coi như là có lý do. Hận tâm nhân ma lại chỉ là đơn thuần muốn hành hạ người. Sư đệ các sư muội đồng thời hít một hơi lãnh khí. Vì loại này đáng sợ tồn tại mà run rẩy. Tư Đồ Kiếm không để lại dấu vết hướng tiểu sư muội bên cạnh xê dịch. Rất hài lòng sư đệ các sư muội chưa từng thấy thói đời dè dặt. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Nhưng dư quang bỗng nhiên quét đến. Có một người lại động cũng không động. Người nào như vậy đảm mập. Tư Đồ Kiếm không chút để ý nhìn sang. Lại bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Bởi vì người này hắn căn bản không nhận ra. Ngồi xuống đất ngồi nghe câu chuyện sư đệ sư muội ở giữa. Không biết khi nào nhiều ra tới một người. Hắn lại hồn nhiên chưa tỉnh. Hơn nữa, tại hắn nhìn người nọ lúc trước. Những thứ kia run rẩy sư đệ các sư muội. Cũng không có một ai phát hiện. Ngươi là ai? Tư Đồ Kiếm chợt nắm chặt trường kiếm. Lớn tiếng đặt câu hỏi. Chớ khẩn trương. Tiếp tục nói. Người nọ nói. Ta hỏi ngươi là ai à? Tư Đồ Kiếm hô lên. Hắn như thế nào có thể không khẩn trương? Trường kiếm rút kiếm khí bộc phát. Sư môn đích truyền kiếm quyết từ trong đến ngoài bắt đầu khởi động. Nhưng lại không có cách nào mang cho hắn lực mạnh. Sư đệ các sư muội dồn dập đứng ở phía sau hắn. Mặc dù khẩn trương mặc dù hồ đồ. Nhưng tinh thần phấn chấn ngang nhiên. Rút kiếm theo hắn tương đối nhưng này vẫn không thể để cho hắn sinh ra dũng khí. Hắn nỗ lực đi xem người nọ mặt. Người nọ trên mặt rõ ràng không che không ngăn chặn. Nhưng hắn vẫn luôn là bỏ qua cái khác tất cả chi tiết. Chỉ thấy cặp kia huyết sắc mắt. Ta là ai? Có được huyết sắc mắt người dường như đang hỏi chính mình. Nhưng hắn rất nhanh tìm được rồi đáp án. Lộ ra thật chỉnh tề 8 cái răng. Cười nói. Các ngươi không phải mới vừa đang đàm luận ta sao? Keng lang. Cái nụ cười này có một loại dữ tợn huyết tinh cảm. Phía sau trực tiếp có người sợ tới mức trường kiếm rời tay. Ngã rơi xuống mặt đất. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, không có đại sự gì. Hận tâm nhân ma hình như là đang an ủi. Nhưng theo hắn chậm rãi đứng lên, lại làm cho mọi người sợ hãi đạt đến điểm giới hạn. Nhân ma đi tìm chết. Một tên sư đệ cầm kiếm phía trước quán. Trường kiếm thẳng đưa, như một đóa thanh diễm giấy lên. Mũi kiếm là diễm mũi nhọn. Tư Đồ Kiếm cũng không biết vì cái gì. Tim hắn lúc này thật giống như chạy xe không. Thoát khỏi những thứ kia sợ hãi cùng khẩn trương. Hắn lại vẫn có lòng thanh thản phán đoán sư đệ kiếm thức. Một kiếm này tên là 10 dặm đưa tiễn. Sư phụ nói luyện đến cao thâm nơi. Thành diễm thiêu đốt 10 dặm. Sư đệ một kiếm này tư thế làm rất khá. Chẳng qua là góc độ thiếu lão luyện. Nếu đúng hắn trong lời nói Tư Đồ Kiếm trong đầu chính không tự chủ được phát tán. Hắn liền thấy một cánh tay đột ngột ra hiện tại hắn tầm nhìn bên trong. Trực tiếp bóp vỡ tên sư đệ kia đầu. Hồng bạch bắn tung tóe. Có một chút còn văng đến trên mặt hắn. Là nóng. Kế tiếp hắn thật giống như nghe được tiếng thét chói tai. Nhưng lại cũng không phải là rất rõ ràng. Hắn không xác định những thứ kia khả ái sư muội nhóm có hay không thét chói tai qua. Không xác định những thứ kia dũng cảm các sư đệ có hay không thoá mạ qua. Duy chỉ có một câu nói. Hắn đại khái vĩnh viễn sẽ không quên. Ta muốn hỏi các ngươi một cái vấn đề. Hình như là có huyết sắc mắt người hỏi như vậy. Ta là phế vật sao? Tư đồ kiếm rất mơ hồ. Vậy hẳn là hận tâm nhân ma vấn đề. Chẳng qua là đang hỏi ai đó. Cách chương.